Sắc tình ngọt ngào. Chương 23 giờ 23, thỏa thuận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lôi Thế Sâm và Ngự Hàng Tước vốn dĩ là bạn bè rất thân từ thời trung học cho đến khi ra trường, nhưng lại không biết tại sao chỉ sau vài ngày họ đã trở nên thù hận đá chọi lẫn nhau cho đến bây giờ vẫn không ngừng lại. Lôi Thế Sâm nhướng mày gay gắt, không mấy vui vẻ đón tiếp ông ta. Không biết Ngự tiên sinh đến đây có việc gì? Tôi muốn ông bảo lãnh hai đứa con của tôi ở nước ngoài về nước. Đổi lại tôi sẽ đưa thông tin con gái mà ông đang tìm. Nghe đến khóe môi của Lôi Thế Sâm khựng lại, đặt mạnh ly rượu xuống bàn kích động. Ai cũng biết sự kiểm soát nhà họ Ngự đều vào tay của Ngự Cẩn Thiên, ngay cả Ngự Hàng Tước cũng không có chút quyền lực nào, ông ta hiện tại chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của Lôi Thế Sâm. Ông nói gì? Lôi Thế Sâm kích động đứng dậy. Con bé vẫn an toàn lớn lên. Chỉ là ông buộc phải giúp tôi lần này. Ngự Hàng Tước đây không phải là cầu xin giúp đỡ mà là đề nghị thỏa thuận. Vài ngày sau, buổi tiệc được tổ chức bởi tập đoàn Kim Thị trên du thuyền cực lớn mừng ngày thành lập công ty. Ở đây có rất nhiều những nhân vật máu mặt nổi tiếng trên thương trường. Bao gồm một ông trùm sòng bạc Lôi Thế Sâm hay diễn viên nổi tiếng Lăng Hạo hoặc con gái nhà họ Vệ hoàng tộc cũng đến tham dự. Kim Dịch Mao chính là chủ trì buổi tiệc. Ông ấy là cha ruột của Kim Hằng Ngôn, với những thủ đoạn tuy đê tiện nhưng ông ta vẫn luôn được biết đến một người cao thủ thương trường khó nuốt. Kim Lão tiên sinh đúng là làm cho người ta ngưỡng mộ. Có một cậu con trai tài giỏi như thế. Những lão già trong ngành này cũng cực kỳ chướng mắt với Kim Hằng Ngôn, nhưng họ phải buộc nịn nọt mấy câu. Các vị quá khen, Hằng Ngôn nó vẫn còn trẻ, kinh nghiệm không thể bằng các vị. Kim Dịch Mao nhìn thấy Lôi Thế Sâm đến cũng nhanh nói vài câu với mấy người kia rồi rời đi trước. Lão già như ông đúng là làm cho người khác chán ghét. Lôi Thế Sâm ngang nhiên uống một ly rượu vang, nhìn thấy ông ta tiến lại cười khẩy châm biếm vài câu. Chậc, ngài Lôi sao lại nhỏ nhen vậy chứ? Chuyện đã nhiều năm như vậy vẫn còn trách tôi sao? Kim Dịch Mao cười lại nói thêm mấy câu. Ông hiểu lầm rồi. Hôm nay tôi đến là muốn thật tâm chúc mừng ông thôi. Kim Thị không đơn giản mà trụ vững như vậy mà. Lời nói của Lôi Thế Sâm có phần châm biếm trêu chọc, khiến Kim Dịch Mao cũng không thể nhịn nổi muốn tống tên này ra khỏi đây. Chỉ là thuyền cũng bắt đầu di chuyển, chỉ còn vài phút nữa. Bên ngoài thật ồn ào. Ngự Cẩn Thiên diện âu phục màu xám sang trọng được thiết kế riêng với dãy cúc áo làm bằng thạch anh sáng giá cầu kỳ. Em không cần căng thẳng, chỉ cần đứng cạnh anh. Ngự Cẩn Thiên nắm tay của Ninh Tư Kiều nhẹ nhàng trấn an. Đúng thật cô khá run, dù đây không phải lần đầu tiên đến những nơi thế này mà cô đang run, vì là lần đầu tiên đến tham dự một buổi tiệc lớn với tư cách là bạn gái của Ngự Cẩn Thiên. Ninh Tư Kiều xinh đẹp búi tóc nhẹ nhàng xõa ra vài lọn tóc phủ xuống khiến cô càng quyến rũ mê người hơn. Ngay cả bộ váy trên người cũng là hàng đặc kế riêng của Pháp. Màu xanh nhạt của đại dương cùng thiết kế váy không quá mỏng trễ vai lộ ra xương quai mê người kia, đúng thật một mỹ nhân hiếm thấy đi cạnh Ngự Cẩn Thiên quả là một cặp trời sinh, từ bề ngoài cho đến trí óc thông minh họ đều có phần tương đồng. Ngự thiếu, cậu đến trễ đấy. Kim Hằng Ngôn đích thân ra ngoài đón họ. Có cả Sở Thanh Anh đi cạnh. Chào cô, Ninh tiểu thư. Sở Thanh Anh rất đẹp với bộ váy kiểu châu Âu phong cách thuần nhã. Chào Kim phu nhân, Kim tổng, Ninh Tư Kiều mỉm cười nhẹ nhàng lịch sự đáp lại lời hỏi thăm. Ánh mắt của Kim Hằng Ngôn có chút vấn đề, dường như có gì đó không ổn trong buổi tiệc. Ninh tiểu thư, cô tốt nhất ở cạnh cậu ta, nếu không thì sẽ nguy hiểm lắm đấy. Kim Hằng Ngôn không khách khí thẳng thừng dọa cô với khuôn mặt nghiêm túc. Thôi đi cậu, dọa cô gái này sợ đấy. Từ xa cái âm thanh quen thuộc không biết từ bao giờ hai người kia đã có mặt trên này. Suýt nữa thì quên mất hắn cũng có mời An Lam Hưng và Tần Chiết Hữu, có cả Dạ Huân Vũ cũng góp mặt đi cùng. Thôi nào, buổi tiệc bắt đầu, mọi người mau vào thôi. Sở Thanh Anh lên tiếng rồi một nhóm bảy người vào trong nhập tiệc. Mọi chuyện đều bình thường cho đến khi Lăng Hạo xuất hiện với tư cách người hiện tại là chủ tịch của Xích Ban Tư Thị. Rất vui được gặp em. Tư Kiều, em vẫn khỏe chứ? Lăng Hạo, chúc mừng anh đã là chủ tịch của Xích Ban Tư Thị, sau này vất vả rồi. Không sao, vì em vất vả một chút cũng không sao. Ninh Tư Kiều cười khổ không biết phải trả lời thế nào, cô rất muốn nói với Lăng Hạo hiện tại cô đã là bạn gái của Ngự Cẩn Thiên, tâm ý của anh ta. Cô không thể nhận nhưng khi vừa mở miệng thì cả người bị ôm lại. Ngự Cẩn Thiên xuất hiện từ lúc nào? Bạn gái tôi mà Lăng tiên sinh nói như vậy đúng thật không phải phép chút nào. Ngự Cẩn Thiên mạnh miệng khiêu khích ôm chặt cô vào lòng, chỉ là điều khiến Lăng Hạo kinh ngạc đó là Ninh Tư Kiều không hề phản bác, ngược lại trên gương mặt tuy không biểu hiện nhưng vẫn thấy được sự hạnh phúc. Tư Kiều, em, đúng vậy, em là bạn gái của Ngự Cẩn Thiên. Em rất muốn có được sự chúc phúc của anh và Nhược Na. Cách chương.